Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298, thu hoạch nguyên lực phương pháp. Trừ kỳ sắc mặt hai người đại biến, không đợi bọn hắn phản kháng đào tẩu, Lý Khâu thần sắc băng lãnh, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước người hai người, huy quyền đánh ra, như thiểm điện hai quyền. Đánh vào hai người tâm trên miệng, chấn vỡ hai người trái tim. Trừ kỳ cùng Trung Cao Diện Mục thống khổ dữ tợn, phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt oán độc không cam lòng nhìn xem Lý Khâu, hướng về sau ngã xuống. Lý Khâu không có nhìn hai người, mà là nhìn trước mắt. Nguyên lực 1080 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18, Thanh Hà Ngưng Chân Quyết tầng thứ 3, tăng lên, Xích Tùng Cường Thân Pháp viên mãn, Thôi Diễn tăng lên, bởi vì ở kiếp trước, hắn đã xem Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh Thôi Diễn đến tầng thứ 18. Cho nên một thế này có thể trực tiếp tăng lên Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh, tiết kiệm được Thôi Diễn công pháp cần tiêu hao nguyên lực, khiến hắn khôi phục đỉnh phong thực lực về sau. Nguyên lực còn thừa lại hơn 1000, vừa vặn giết chết Trừ Kỳ hai người lúc, hắn nhìn chằm chằm vào nguyên lực bảng, muốn nhìn giết chết luyện khí sĩ, nguyên lực sẽ hay không gia tăng. Kết quả phát sinh sự tình, để hắn hơi nghi hoặc một chút, vừa vặn nguyên lực bảng hoàn toàn chính xác có biến hóa. Nhưng nguyên lực số lượng không có gia tăng, nguyên lực chỉ là lấp lóe một chút, liền không có động tĩnh. Lý Khâu biết điều này đại biểu nguyên lực hoàn toàn chính xác tăng lên, nhưng gia tăng quá ít, bất mãn một điểm nguyên lực, cho nên nguyên lực số lượng không có phát sinh biến hóa. Hắn có chút không rõ vì sao lại có loại tình huống này. Là bởi vì hắn giết chết hai người trước đó, phế bỏ hai người tu vi, hoặc là nói giết chết luyện khí sĩ cũng không thể gia tăng nguyên lực. Bởi vì bọn hắn có được cái khác đặc tính, chỉ là không đủ mãnh liệt, cho nên giết chết sau nguyên lực có chỗ gia tăng, nhưng quá mức thưa thớt. Lý Khâu suy tư một lát, cũng không có đạt được đáp án. Vấn đề này chỉ có thể tạm thời lưu lại chờ về sau lại đi giải quyết. Xử lý tốt hai người thi thể về sau, Lý Khâu trở lại Thanh Tuyền Quan, Nam Vân lão đạo trong viện. Vì sao lâu như vậy mới trở về? Đồ đệ để hai người thề vĩnh không trở lại, sau đó đem bọn hắn một hơi đưa đến bên ngoài mấy trăm dặm. Nam Vân lão đạo gật gật đầu, cũng không có hoài nghi, nhìn xem Lý Khâu, thần sắc có chút phức tạp. Hắn luôn luôn xem thường luyện thể một đạo, kết quả thu dưỡng một cái đồ đệ, luyện khí một đạo thiên phú chỉ có thể nói cùng hắn tương đương, là trung thượng chi tư, luyện thể một đạo bên trên lại là tư chất kinh người. Không thể không nói thế sự trêu người. Đồ đệ, ngươi mặc dù tại luyện thể một đạo bên trên thiên phú rất tốt, nhưng ngươi nhờ lấy luyện khí tu vi cũng không thể rơi xuống. Nam Vân lão đạo thần sắc nghiêm túc, nói, luyện thể một đạo mượn dùng thiên địa nguyên khí rèn luyện nhục thân. So với luyện khí một đạo thổ nạp hấp thu thiên địa nguyên khí phương thức tu luyện, quá mức thô bạo, mặc dù có thể để cho nhục thân trở nên vô cùng cường đại, nhưng cũng sẽ đối thân thể tạo thành các loại nhỏ không thể thấy tổn thương. Quanh năm suốt tháng không ngừng tích lũy xuống tới, khiến lúc đầu có thể 10 phần dài răng rạc tuổi thọ thật to giảm ngắn. Đây cũng là vì sao luyện thể giả lại cường đại, cũng ít người có thể sống quá 300 tuổi. Kiêm tu luyện khí một đạo, có thể giảm bớt thiên địa nguyên khí rèn luyện nhục thân tạo thành tổn thương. Mặc dù không cách nào trị tận gốc, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Người nếu có thể tại luyện khí một đạo cũng có thành tựu, liền có thể khiến cho ngươi tuổi thọ thật to kéo dài, đạt tới 500 tuổi thậm chí càng dài, cũng chưa hẳn không có khả năng. Tại luyện thể một đạo hòa luyện khí một đạo bên trên đồng thời, có tuyệt hảo thiên phú người mặc dù hiếm thấy, nhưng từ xưa đến nay lịch đại cũng chưa từng thiếu khuyết. Cổ đại hai đạo thiên phú tuyệt hảo người tu hành, đem luyện thể một đạo hòa luyện khí một đạo đều tu luyện tới cực cao cảnh giới về sau. Phát hiện cả hai tương gia kéo dài tuổi thọ, thế mà không bằng đơn tu luyện khí một đạo. Bọn hắn thình lình phát hiện, nguyên lai luyện thể một đạo không phải gia tăng tuổi thọ ít, mà là đại bộ phận gia tăng tuổi thọ, đều bởi vì trong quá trình tu luyện thân thể không ngừng gia tăng tổn thương bị hao tổn mất. Đây cũng là vì sao luyện khí sĩ tại luyện khí một đạo bên trên có được cường đại thực lực về sau. Bởi vì thân thể quá mức yếu ớt, có tương đương một bộ phận người tiếp tục tu luyện luyện thể một đạo, gia tăng mình bảo mệnh năng lực, nhưng càng nhiều người vì làm mình tuổi thọ càng dài, thì là trực tiếp đình chỉ luyện thể một đạo tu luyện. Một nghĩ đến như bởi vì thân thể yếu ớt bị người tùy tiện đánh trúng một kích sẽ chết mất, tuổi thọ lại dài thì có ích lợi gì? Một nghĩ đến mình mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng chỉ cần cẩn thận chút không bị người công kích đến liền có thể đình chỉ luyện thể, có thể để cho mình tuổi thọ càng dài. Cớ sao mà không làm? Cả hai ý nghĩ kỳ thật đều không có vấn đề. Luyện khí sĩ căn cứ từ mình cần thiết tại tiếp tục hay không luyện thể ở giữa làm lựa chọn. Thường xuyên sẽ cùng người tranh đấu giao thủ luyện khí sĩ hơn phân nửa lựa chọn cái trước. Trước sống xuống tới suy nghĩ thêm tuổi thọ vấn đề, mà giống Nam Vân lão đạo lâu như vậy cư thâm sơn mấy chục năm không ra ngoài luyện khí sĩ, thì là tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn cái sau. Cho nên mặc dù Lý Khâu có một môn tối cao cảnh giới có thể để nhân thân phụ chín hủy chi lực công pháp luyện thể, nhưng Nam Vân lão đạo không có nửa điểm hứng thú, không hỏi một tiếng, chính là có thể để người trở thành long cấp luyện thể giả công pháp luyện thể bày ở trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ không luyện, hắn sở cầu chỉ có trường sinh, đồ đệ nhớ kỹ, tất sẽ không thả đối luyện khí một đạo tu hành. Lý Khâu thần sắc chân thành nói, kỳ thật thế này luyện thể một đạo, sẽ hay không hao tổn tuổi thọ của con người, hắn cũng không quá để ý, hắn đều chưa hẳn có thể ở đời này dừng lại 300 năm. Lý Khâu tạm thời không có nói ra mình nghĩ ra ngoài du lịch ý nghĩ, dự định đạo quán trùng kiến xong lại rời đi. Thanh Tuyền quan phía trước cung phụng thần minh điện phòng, cơ hồ toàn bộ biến thành phế tích, tu tập trùng kiến vốn là một bút tiền không nhỏ tài. Cho dù Nam Vân lão đạo nhất thời cũng có chút không bỏ ra nổi đến. May mắn ngoài 30 dặm Khúc Dương thành thành chủ, đi vào Thanh Tuyền quan quyên giúp chút tiền tài, cũng mang đến một chút công tượng, mới khiến cho Thanh Tuyền quan trùng kiến thuận lợi bắt đầu. Ngày đó Thanh Tuyền quan trên không, Nam Vân lão đạo cùng Chử Kỳ riêng phần mình thôi động nguyên khí Giang Hà. Tại cao trăm trượng địa phương giao chiến, Giang Hà va chạm, thanh thế chấn thiên, truyền vang hơn 10 dặm, có không ít người mắt thấy. Khúc Dương thành thành chủ nghe nói về sau, biết Nam Vân lão đạo là một vị thực lực không tầm thường luyện khí sĩ về sau, cho nên nhân đây đến đây bái phỏng giao hảo. Không bao lâu Thanh Tuyền quan trùng kiến hoàn thành, Lý Khâu hướng Nam Vân lão đạo thỉnh cầu xuống núi du lịch. Trong phòng, một trận trầm mặc về sau, Nam Vân lão đạo gật đầu đồng ý, dặn dò, sau khi xuống núi cẩn thận một chút, ít thêm dự luyện khí sĩ, luyện thể giả ở giữa tranh đấu, cảm thấy mệt mỏi liền trở lại Thanh Tuyền quan. Phải. Nam Vân lão đạo có chút thương cảm, hắn biết theo Lý Khâu lớn lên đoán chừng sớm muộn cũng sẽ có cái này một ngày. May mắn trước đây không lâu Lý Khâu biểu hiện ra hủy cấp luyện thể giả thực lực. Cho dù phóng nhãn thiên hạ cũng không tính kẻ yếu, hắn cũng liền không có gì tốt lo lắng. Xuống núi đi, ngoặc kép, khắp núi xanh tươi bên trong một đầu trên đường nhỏ, Lý Khâu người mặc đạo bào đeo lấy bao phục. Xa đối Thanh Sơn quan thi lễ về sau, ánh mắt hơi dao động lắc đầu, một bước hướng dưới núi đi đến, bởi vì nguyên lực nguyên nhân, hắn chỉ sợ rất khó giống Nam Vân lão đạo nói đến như thế. Rời xa luyện khí sĩ, luyện thể ở giữa tranh đấu. Đây là một cái hết sức đặc thù thời đại, khoảng cách trên đời xuất hiện cái thứ nhất vương triều Khương Vương Triều. Bất quá mấy ngàn năm, bất quá Khương Vương Triều mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng cũng đã là mặt trời sắp lặn, cơ hồ mất đi đối với thiên hạ các nước chư hầu trưởng khống. Chỉ còn một cái Khương Vương thất tên tuổi, thiên hạ loạn tượng đã sơ hiển, một chút chư hầu ngo ngoe muốn động. Các nơi đạo phỉ lộn xộn lên, có chút cùng loại với hắn đời thứ nhất cổ đại lúc Xuân Thu chiến quốc. Nhưng có chút địa phương lại không giống nhau lắm. Lý Khâu rời đi Thanh Tuyền Quan, cùng ngày buổi chiều liền gặp gỡ một đám cản đường đạo phỉ. Trên sơn đảo, một bang ua ép một chút đạo phỉ, người mặc thô áo cầm trong tay binh khí, hung thần ác sát ngăn lại đường đi. Cầm đầu là một người mặc áo vải, mở áo lộ mang, thân hình cao lớn, diện mục xấu xí hung ác, trên vai khiêng một thanh đại đao đại hán. Đạo sĩ, đưa ngươi trên thân tiền tài đều giao ra, chúng ta liền thả ngươi trôi qua, không phải liền lưu cái mạng lại đến. Có đạo phỉ ác thanh uy hiếp nói. Lý Khâu ánh mắt đảo qua trước mắt một đám đạo phỉ, lại có hơn trăm số lượng. Cũng coi là một đám không nhỏ đạo phỉ. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, dưới chân một đá, một viên cục đá phá không bay đi. Đạo phỉ thủ lĩnh đầu lập tức như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng tung tóe đầy đất, huyết tinh kinh khủng cảnh tượng kích thích một đám đạo phỉ thần kinh. Quái vật a, yêu thuật, là yêu thuật. Hơn trăm tên đạo phỉ sợ hãi kêu lấy, chạy tứ tán, giết chết đạo phỉ thủ lĩnh viên kia cục đá quá nhanh. Một đám đạo phỉ chỉ thấy được Lý Khâu chân thoáng động một chút. Một tiếng bén nhọn tiếng vang sau, đạo phỉ thủ lĩnh đầu liền nổ tung. Lại không thấy qua đời mặt, không biết luyện thể giả cùng luyện khí sĩ tồn tại. Chỉ cho là yêu thuật. Lý Khâu giết chết đạo phỉ thủ lĩnh, dọa tán những đạo phỉ khác về sau, vừa định tiếp tục lên đường, nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại chân. Giết chết Trừ Kỳ cùng Trung Cao về sau, mặc dù không có để hắn tìm tới thu hoạch nguyên lực cụ thể phương thức, nhưng cũng mơ hồ có khái niệm, hẳn là giết có một chút đặc tính người, có thể gia tăng nguyên lực. Tại giết đạo phỉ thủ lĩnh trước, hắn bản năng gọi ra nguyên lực bảng, nhưng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao chỉ là một cái, ngay cả luyện thể giả cũng không phải. Phổ thông bình thường đạo phỉ thủ lĩnh, nhưng nguyên lực bảng nguyên lực một hạng thế mà lần nữa chớp động. Chẳng lẽ trừng phạt hung trừ ác có thể gia tăng nguyên lực? Lý Khâu nhíu mày, trong lòng một nháy mắt nghĩ đến. Hắn ngay lập tức có khả năng liên tưởng đến Trừ Kỳ, Trung Cao cùng cái này phổ thông đạo phỉ thủ lĩnh ở giữa điểm giống nhau. Cũng chỉ có chút này, Lý Khâu quay đầu nhìn về phía chạy tứ tán đạo phỉ. Ánh mắt ngưng lại, thân hình khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Hắn bắt đầu nhằm vào bọn này đạo phỉ tiến hành đồ sát. Rất nhanh, hơn trăm cỗ cái cổ bị đánh gãy thi thể, nằm ở trên mặt đất. Lý Khâu lấy tay làm đao, giết chết cái cuối cùng đạo phỉ về sau, chau mày nhìn xem nguyên lực bảng. Hơn 100 cái đạo phỉ, không có người nào lại để cho bảng bên trên nguyên lực chớp động. Trừng phạt hung trừ ác có thể gia tăng nguyên lực, cái suy đoán này tựa hồ là sai lầm, là bởi vì đối với hắn lòng mang ác ý duyên cớ. Trừ Kỳ cùng Trung Cao đối với hắn có ác ý, bị hắn giết chết sau nguyên lực tăng lên. Đạo phỉ thủ lĩnh đối với hắn cũng có ác ý, bị hắn giết chết sau nguyên lực cũng tăng lên. Chỉ có giết chết đối với hắn lòng mang ác ý người, hắn mới có thể thu hoạch được nguyên lực. Tại hắn giết chết đạo phỉ thủ lĩnh về sau, còn lại đạo phỉ đối với hắn ác ý biến mất, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi. Cho nên hắn lại giết chết còn lại đạo phỉ về sau, nguyên lực không có gia tăng, nhìn như là một hợp lý suy đoán, nhưng là nghĩ lại, Lý Khâu lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như vậy là nguyên lực thu hoạch phương thức, quyết định gì thu hoạch được nguyên lực bao nhiêu? Là đối tâm hắn mang ác ý mạnh yếu trình độ. Hắn phế bỏ Trử Kỳ cùng Trung Cao luyện khí tu vi. Hai người nhất là Trử Kỳ. Nếu như khả năng, chỉ sợ hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Mãnh liệt như thế đến cực điểm ác ý, đều không có một chút nguyên lực. Khẳng định không phải, đối với hắn lòng mang ác ý người thực lực. Trử Kỳ mặc dù bị hắn phế bỏ luyện khí tu vi, nhưng dù cho không tính điểm này, hắn cũng là kình cấp luyện thể giả, như thế thực lực đều không thể cung cấp cho dù là hoàn chỉnh một điểm nguyên lực. Hắn muốn giết chết dạng gì cường giả mới có thể có đến đại lượng nguyên lực? Lý Khâu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải rất đáng tin cậy. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, trong mắt hiển hiện một vòng xâm nhiên sát ý. Chỉ có tiếp tục giết người, giết càng nhiều người, chỉ sợ mới có thể dần dần thử ra. Quyết định hắn giết người sau có thể hay không đạt được nguyên lực kia một đặc tính, cùng quyết định đạt được bao nhiêu nguyên lực yếu tố mấu chốt. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Lý Khâu hóa thân thành thời đại này 10 phần phổ biến. Gặp chuyện bất bình du hiệp, khắp nơi trừng phạt hung trừ ác. Bất quá hắn so một chút du hiệp càng cực đoan chút. Chỉ cần để hắn cảm thấy có một chút nên giết chỗ, hắn liền đem người toàn bộ giết chết. Đầu tiên chết tại hắn trong tay, vẫn như cũ là cản đường đạo phỉ. Giết mấy nhóm đạo tặc về sau, hắn phát hiện nếu là trước hết giết đạo phỉ thủ lĩnh, nguyên lực sẽ gia tăng. Nhưng lại giết những đạo phỉ khác, nguyên lực sẽ không gia tăng. Mà nếu như trước hết giết một chút đạo phỉ, lại giết đạo phỉ thủ lĩnh, nguyên lực đều sẽ gia tăng. Lại giết còn lại đạo phỉ, nguyên lực liền không lại gia tăng. Đem đạo phỉ toàn bộ giết sạch, lại giết đạo phỉ thủ lĩnh, cả hai toàn bộ sẽ gia tăng nguyên lực. Đạo phỉ thủ lĩnh tại trong đó vai trò nhân vật hết sức đặc thù. Một phen đối đạo phỉ giết chóc về sau, Lý Khâu đối với nguyên lực thu hoạch phương thức bao nhiêu có chút mơ hồ ý nghĩ. Tiếp lấy hắn bắt đầu giết vi phú bất nhân, hiếp đáp đồng hương phú thương. Quá trình bên trong, hắn phát hiện càng là gia tài phong phú hoặc là nói danh nghĩa cửa hàng càng nhiều phú thương, hắn giết đạt được nguyên lực thì càng nhiều, có thậm chí có thể cho hắn cung cấp hoàn chỉnh một điểm nguyên lực. Lý Khâu đối với nguyên lực thu hoạch phương thức càng ngày càng rõ ràng, chỉ cần lại làm một lần nghiệm chứng, hắn liền có thể thăm dò nguyên lực thu hoạch phương thức, cùng quyết định hắn nguyên lực gia tăng bao nhiêu nhân tố. Hơn 10 ngày về sau, Sóc Quốc Bắc Bộ, Quảng An Thành, đêm khuya, một tòa xa hoa phú quý trong trạch viện, u ám vong phòng, một cái vóc người cồng kềnh mập mạp, đầy mặt bóng loáng phú thương, cái cổ uốn cong thành một cái quỷ dị góc độ, chết không nhắm mắt nằm ở trên giường, bên cạnh một cái quần áo nửa lộ, khuôn mặt mỹ mạo tiểu thiếp, cũng là đồng dạng, Lý Khâu người mặc hắc bào, đứng tại trong phòng, thần sắc hờ hững, cái này tiểu thiếp mặc dù không có làm qua cái gì ác, nhưng đã hưởng thụ lấy người này dùng ti tiện thủ đoạn hiếp đáp đồng hương được đến phú quý. Cũng nên nỗ lực chút đại giới. Hắn dứt khoát để cùng cái này phú thương cùng nhau lên đường. Nguyên lực 1096 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Thanh Hà Ngưng Chân Quyết tầng thứ 4. Tăng lên, Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng. Nhìn xem bảng bên trên không có gia tăng nguyên lực, trong mắt thần quang lại càng ngày càng sáng. Đây là hắn tối nay giết tại tòa này trong thành giết chết cái thứ hai vi phú bất nhân phú thương. Cùng trước một cái phú thương đồng dạng đều không có cho hắn gia tăng nửa điểm nguyên lực. Hai cái phú thương sở dĩ đều không có cho hắn gia tăng nguyên lực, bởi vì hắn tại nửa canh giờ trước giết tòa thành này thành chủ. Giết chết tòa thành này thành chủ cho hắn duy nhất một lần tăng lên hơn 10 điểm nguyên lực. Bị hắn giết rơi cái này thành chủ tự nhiên cũng không phải người tốt lành gì. Hai cái phú thương có thể không chút kiêng kỵ hiếp đáp đồng hương. Cũng là bởi vì hàng năm đều sẽ vì tòa thành này thành chủ dâng lên đại lượng tiền tài. Lý Khâu chậm rãi thở ra một hơi. Từ ngày đó gặp phải đạo phỉ, đến bây giờ mấy chục ngày trôi qua, hắn rốt cục thăm dò thế này nguyên lực thu hoạch phương pháp. Cùng quyết định gì lấy hắn thu hoạch nguyên lực bao nhiêu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?